3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, hắc sát ẩm huyết. Kim cương viên thanh âm phảng phất một thanh trọng chùy, từng chữ từng câu tạc vào Tô Dạ trong tai. Vô luận ngươi như thế nào, cũng chỉ có một lần cơ hội. Kim cương viên tựa hồ muốn cảnh cáo Tô Dạ quý trọng chỉ có một lần sinh mệnh, nhưng là nó nhưng không biết, Tô Dạ thực ra đã có quá rất nhiều lần sống không bằng chết trải qua. Anis đứng ở giữa hai người, phỉ thúy im mâu, phát sáng đáng sợ, nàng đem hai người linh uy khí thế chắn, sau đó thử cuối cùng khuyên giải, Tô Dạ thân là người thừa kế, có tư cách ở bí cảnh thành lập chính mình thế lực. Ta không nghĩ lại một lần nữa rồi. Trong bí cảnh không thể có nhân loại thế lực. Đối mặt kim cương viên bá đạo, Tô Dạ run sợ âm thanh hỏi, nếu như ta đánh bại ngươi đây? Kim cương viên không để ý đến Tô Dạ, hắn thấy Tô Dạ lời nói hãy cùng thiên phương dạ đàm như thế, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Anis, muốn biết nàng rốt cuộc là ý gì, đứng ở người thừa kế bên kia hay lại là đứng ở cạnh mình. Anis tựa hồ cũng chịu đủ rồi, nếu Tô Dạ cùng kim cương viên đều muốn bạo lực tới giải quyết vấn đề, như vậy thì dùng chính bọn hắn phương thức quyết định đi. Thắng bại cần phải có một định luận. Anis yêu cầu lấy được kim cương viên hứa hẹn, mặc dù nàng cũng không cho là Tô Dạ có thể thắng được kim cương viên. Kim cương viên miệng to một phát, ứng tiếng nói, ta đây liền rời đi nơi này. Anis cùng Tô Dạ đều là ngẩn ra, câu trả lời này nhưng là ở tại bọn hắn ngoài ý liệu. Hơn nữa bọn họ cũng không biết rời đi nơi này là ý gì. Kim cương viên trong mắt lộ ra ý giễu cợt, hắn dùng mũi hừ ra vô cùng khinh thường thanh âm. Nếu như thành lập nhân loại thế lực lớn mạnh, sẽ còn dễ dàng tha thứ dị loại sinh mệnh giường bên người. Đến thời điểm ngoại trừ rời đi đó là chìm nổi, bằng không đó là một con đường chết. Đối với nhân loại dục vọng cùng tham lam loại chuyện này, Tô Dạ cũng không cách nào phản bác. Hơn nữa hắn có thể làm được hứa hẹn đều đã nói. Đối mặt kim cương viên loại này có khổ nạn tư tưởng dị loại sinh mệnh, vô luận biết bao thật chí tình cảm trong mắt hắn đều là tái nhợt dối trá. Cuối cùng vẫn được dùng thực lực nói chuyện a. Anis rời đi tại chỗ trong nháy mắt, Tô Dạ trong tay trọng sơn cùng kim cương viên to cánh tay hung hăng đụng vào nhau. Không có phân nửa hoa tiếu, hoàn toàn là lấy lực đấu sức. Kết quả ở Anis cùng kim cương viên trong dự liệu, nhưng là cũng không tại Tô Dạ tưởng tượng bên trong, hắn lại bị xa xa hất bay rồi hả? Làm Tô Dạ vẫn còn ở kinh ngạc kim cương viên lực lượng to lớn như vậy thời điểm, nhưng không ngờ kim cương viên tốc độ cũng cực nhanh, đã sớm xuất hiện ở không trung, chắp hai tay phảng phất hai cái vai u thịt bắp cánh tay là một đạo từ trên trời hạ xuống cổ thủ, cắm ở Tô Dạ trên người phải đem hắn hung hăng đóng chặt trên đất. Dưới tình thế cấp bách, Tô Dạ cũng chỉ có thể đem trọng sơn ngăn ở trước người. Nhưng lần này cổ cực khỏe lực lượng, không có bất kỳ hòa hoãn, cơ hồ toàn bộ xuyên thấu qua trọng sơn rơi vào Tô Dạ trên người. Chỉ nghe rầm một tiếng, Tô Dạ cấp tốc hạ xuống, trong nháy mắt bị đập vào mặt đất, kích thích vô số cát đá khói súng, sau đó liền lại cũng không có thanh âm. Lúc này kim cương viên mới rơi trên mặt đất, sau đó nhìn về phía cách đó không xa vẻ mặt nghiêm túc Anis, sau đó nặng nề lắc đầu một cái. Về phần Tô Dạ sống hay chết hắn cũng không có hứng thú. Nếu như trọng từ nay về sau bí cảnh tuyệt đối không thể có nhân loại thế lực. Giao, ánh mắt cu ả kim cương viên có chút kinh ngạc nhìn tràn đầy đá vụn trong hố. Tô Dạ thì đã bò ra, hơn nữa xem ra ngoại trừ đầy bụi đất bên ngoài, cũng không có nhận được tổn thương gì. Tô Dạ không phải là đang khoe tài, chỉ bất quá hắn đồng bì thiết cốt, nhưng là cùng phổ thông thể tu không quá giống nhau. nhưng là vẫn cảm giác đau nhức toàn thân, bởi vì kim cương viên lực lượng vượt quá hắn tưởng tượng. Không chỉ có hơn xa lấy lực lượng sở trường pháp thanh, càng là muốn vượt qua đã từng thấy qua cự thú to lớn sói. Vốn là Tô Dạ muốn dùng lực lượng áp chế kim cương viên, lấy địch dài để cho địch khuất phục, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn hủy bỏ cái này sách lược. Bởi vì hắn căn bản là không cách nào đối kháng kim cương viên lực lượng. Lực lượng cường đại đưa đến kim cương viên tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ một lấy thể tu khả năng muốn đánh bại kim cương viên, không khác nào nói vớ vẩn, trừ phi là Tô Dạ, kim cương thiên, cũng tu luyện đại thành. Hơn nữa còn phải bước vào hóa tinh cảnh, mới có tư cách cùng kim cương viên chính diện cứng rắn mới vừa. Cho nên bây giờ hắn phải chuẩn bị còn lại lá bài tẩy. Bất quá thanh trĩ từ đầu đến cuối bị hắn đặt ở hồn hải bên trong. Nếu như vận dụng lục thanh thanh lực lượng tới trói buộc kim cương viên, như vậy cuộc chiến đấu này liền mất đi ý nghĩa. Vô luận là Tô Dạ hay lại là kim cương viên, tâm lý đều là không đồng ý cũng không phục tức. Phổ thông phi kiếm đối kim cương viên tổn thương cực kỳ nhỏ, cho nên Tô Dạ hay lại là lựa chọn dùng trọng sơn phụ trợ hắc sát ứng chiến. Sau đó rất nhiều linh phù đều đã thật sớm thanh toán đi ra ngoài. Ứng đối loại lực lượng này hình đối thủ, phù văn trận thường thường sẽ phát huy kỳ hiệu, chỉ bất quá lần này Tô Dạ cũng không chắc chắn có thể hay không như nguyện. Tô Dạ đứng ở đá vụn bên trong, dùng hắc sát nhắm thẳng vào kim cương viên. Kim cương viên cặp mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời thét dài vỗ mạnh chính mình khoan hậu lồng ngực. Phảng phất ở gõ lôi cổ một dạng, toàn bộ sơn cốc cũng quanh quẩn tiếng sấm chi âm. Kim cương viên lần nữa nhảy lên thật cao, sau đó hung hăng nện xuống, nhìn như không có bất kỳ kỹ xảo, hoàn toàn chính là dốc hết toàn lực, nhưng là này với hắn mà nói là đủ rồi. Đã tại cái này bí cảnh chung đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi rồi. Tô Dạ tiện tay sử dụng một cái lam diễm hỏa cầu. Kim cương viên hoàn toàn không thấy, liên đới hỏa cầu đồng thời nhập vào mặt đất. Lần này khói súng nồng hơn càng đen hơn, kim cương viên cả người đen nhánh bóng lưỡng lông cũng chỉ bất quá nhỏ tiêu một ít. Bây giờ Tô Dạ thật hoài nghi kim cương viên có phải hay không là khoác ra thú trọng sinh cảnh thể tu. Phong thủy bình chướng cùng chân vịt phong bình cũng bị Tô Dạ sử dụng, nhưng là tất cả đều bị kim cương viên một quyền một cái dễ dàng phá hỏng. Thực ra Tô Dạ phòng ngự mạnh nhất là băng quan, nhưng là Tô Dạ hứa hẹn quá không cần thanh trĩ, cũng chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Kim cương viên mỗi một khối bắp thịt đều tràn đầy nổ mạnh như vậy lực lượng. Mỗi một lần đạp đất nhảy lên so với Tô Dạ dùng linh phù phi cao hơn còn nhanh hơn. Trong lúc nhất thời Tô Dạ chỉ có thể dựa vào trọng sơn mệt nhọc đối phó. May là Tô Dạ đồng bì thiết cốt đại thành, như vậy một mực bị động bị đánh cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là Tô Dạ phải hấp dẫn kim cương viên sự chú ý. Dù sao cũng là sống ngàn năm linh thú, lại có nhiều như vậy bi thảm trải qua, trí tuệ há lại sẽ thấp hơn nhân loại. Rốt cuộc ở kim cương viên một lần nữa cố kỹ trọng thi thời điểm, nó dùng sức mạnh cũng không có dẫm đạp bể nham thạch nhảy lên thật cao, mà là hai chân đạp không chìm vào trong ao đầm, hai cặp vai u thịt bắp như thụ cánh tay đại lực vỗ vào. Ngược lại thì chìm vào nhanh hơn, Tô Dạ không chỉ không có buông lỏng, ngược lại thì càng căng thẳng hơn nhìn đã không có vật gì ao đầm. Hắn, dự cảm, nhưng là cho hắn phát ra cảnh kỳ. Kim cương viên cũng không có khốn tại ao đầm bên trong. Dưới chân vừa mới có một tí chấn động, Tô Dạ không chút do dự trong nháy mắt rời đi. Kim cương viên cánh tay từ trong nham thạch xen kẽ mà ra. Chỉ cần bị hắn bắt, e là cho dù là Tô Dạ cũng sẽ bị véo bể mắt cá chân. Dù sao ban đầu Long Tích đều không bị kim cương viên coi vào đâu. Tô Dạ so với ban đầu Long Tích thân thể, chỉ sợ cũng chỉ là lũ thắng một nước mà thôi. Thổ Lưu Triều Trạch lại không cách nào vây khốn Kim Cương Viên. Kia, đại địa khốn tỏa, liền càng không có thể. Những thứ kia màu đen xiềng xích đối Kim Cương Viên mà nói nhiều nhất cũng bất quá là mịn màng chi. Điều, Tô Dạ trong đầu đem mình toàn bộ lá bài tẩy cũng sắp tốc độ qua một lần. Lại phát hiện căn bản không có thể đối Kim Cương Viên tạo thành chân chính uy hiếp. Nếu như hắn không đánh mà chạy, Kim Cương Viên cầm Tô Dạ cũng không có cách nào. Nhưng là Tô Dạ muốn chiến thắng Kim Cương Viên, vậy cũng chỉ có một loại biện pháp. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ lúc, Tô Dạ cũng sẽ không dễ dàng vận dụng Bạch Dạ Hành, bởi vì hắn không cho là mình một chút phần thắng cũng không có. Hắn còn có Hắc Sát cùng Ẩm Huyết Thất Thức. Ngô Việt ban đầu tự nghĩ ra tuyệt học, ngay cả Đông Dương Khải Dương cũng than thở không dứt. Ẩm Huyết Thất Thức theo đuổi là đem linh uy lấy điểm liên tuyến. Con đường này chính là lưỡi kiếm, theo đuổi là tối cực hạn lợi hại nhất phong mang, phối hợp sắc bén dị thường Hắc Sát. Tô Dạ không tin sẽ không công mà về. Đoạn chi, một kiếm này chém ra đi thời điểm, Kim Cương Viên động tác lần đầu trở nên chậm chạp đứng lên. Hắn thật giống như biết một kiếm này uy lực, nhưng là chỉ là trong một sát na. Sau đó giống giận lần nữa chụp vào Tô Dạ. Phốc suy, đây là Tô Dạ chiến đấu bắt đầu lần đầu tiên để cho Kim Cương Viên bị thương. Mặc dù cùng trong dự tưởng phá hư kém rất nhiều, không có thể cắt ra bàn tay hắn, nhưng là cũng chứng minh Kim Cương Viên phòng ngự cũng không phải là vô địch. Ít nhất trong tay hắn Hắc Sát là có thể phá vỡ hắn ra thịt, mà chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Dẫn huyết, Kim Cương Viên cũng không có để ý sâu đủ thấy xương vết máu, mà là tiếp tục nóng nảy dùng quả đấm truy hướng Tô Dạ. Nhưng là vừa mới giơ qua đỉnh đầu, trên bàn tay vết thương chợt băng liệt, máu tươi tung tóe đầu hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?